Chương 501, kiếm tộc người tới bảy màu kiếm thị, ở ta nơi này. Đang hỏi xong liên quan tới đế lộ bố cục sự tình về sau, Sở Cuồng Nhân lại hỏi thăm một chút liên quan tới Thanh Ly thần đăng sự tình. Ô gia gia chủ cũng không có giấu giếm, đem liên quan tới Thanh Ly thần đăng sự tình êm tai nói. Thanh Ly thần đăng tại Ô gia truyền ra đã lâu, cũng không tính là bí mật gì, nhưng là cái này đế binh là tàn khuyết trạng thái, chỉ có sử dụng ta Ô gia bí pháp, dùng tu sĩ tinh huyết hóa dầu thắp mới có thể thôi động, cho nên gia tộc khác cũng không có đối cái này đế binh quá mức để ý, chỉ bất quá gần nhất không biết vì cái gì. Đột nhiên để mắt tới Thanh Ly thần đăng, thậm chí không tiếc mua chuộc ta Ô gia đại trưởng lão. Ô gia gia chủ nói đến đây, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Mà Sở Cùng Nhân thì là lộ ra vẻ trầm tư. Một kiện tàn khuyết đế binh, thậm chí cần phải dùng tự thân tinh huyết thậm chí tánh mạng làm đại giá mới có thể thôi động, tự nhiên không đến mức quá mức để ý, nhưng nếu là một kiện hoàn chỉnh đế binh, vậy liền không đồng dạng. Nếu là nói, bọn họ nếu là có thể bù đắp Thanh Ly thần đăng đâu? Sở Cùng Nhân bỗng nhiên linh quang nhất thiểm nghĩ đến. Cái này cũng có thể giải thích Trương gia. Tiền gia các gia tộc vì sao đột nhiên để mắt tới Thanh Ly thần đăng? Thậm chí tại bọn họ sau lưng còn có một cái chủ sử sau màn cũng không phải là không được. Đúng rồi, kỳ thật liên quan tới Thanh Ly thần đăng còn có một cái tin đồn, nghe nói, cái này thần đăng cùng mười mấy vạn năm trước Thanh Huyền kiếm đế có liên hệ. Ô gia chợt nhớ tới gia tộc đời đời lưu truyền một cái tin đồn nói ra. Hả, còn cùng một cái kiếm đế dính líu quan hệ? Sở Cùng Nhân nhiều hứng thú nói. Đúng, Thanh Ly thần đăng chủ nhân Thanh Ly đế giả cùng Thanh Huyền kiếm đế chính là một đôi đạo lữ, nhưng là về sau Thanh Huyền kiếm đế tại đế lộ bên trong bế tử quan. Lại không tin tức, có nghe đồn nói hắn bế quan thất bại đã chết, chỉ có Thanh Ly đế giả mới có biện pháp tìm tới hắn, mà biện pháp này thì cùng Thanh Ly thần đăng có quan hệ. Bất quá những thứ này tại xa xưa trước cũng chỉ là trên phố nghe đồn mà thôi, không làm được đến. Ô gia gia chủ lắc đầu cười nói. Là thật là giả, có lẽ đem Thanh Ly thần đăng bù đắp liền biết. Sở Cùng Nhân vốn còn muốn đem cái này để binh trả lại Ô gia, bất quá bây giờ hắn bỏ đi cái ý nghĩ này. Một kiện tàn khuyết đế binh đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng một kiện hoàn chỉnh đế binh thì không nhất định. Chớ nói chi là, còn dính đến một cái kiếm đế tồn tại. Ngày thứ hai, Sở Cùng Nhân đi qua một đêm thời gian đã đem trên đế lộ tin tức chỉnh lý đến không sai biệt lắm. Mà trong đó, mấu chốt nhất tin tức là đế lộ cuối đế núi. Chỗ đó, là đế vị chỗ. Từ khi đế lộ đóng lại đến nay, đế núi đã có 15 vạn năm đến không có từng sinh ra đế vị. Mà tại gần đây, đế trên núi phun trào ra một cổ vô cùng cường đại đế đạo uy áp, toàn bộ đế núi bị một cổ lực lượng vô danh bao phủ, bất kỳ người nào không được đến gần. Loại này dị biến, chính là đế núi tức sẽ sinh ra đế vị dấu hiệu. Cái này cũng khiến toàn bộ đế lộ sinh linh toàn bộ lâm vào trong điên cuồng, tất cả đều đang chuẩn bị lấy tranh đoạt đế vị. Đế núi đế vị, thành đế chỗ, còn có, ngoại trừ cửu thiên thiên kiêu, địa ngục thiên kiêu bên ngoài, còn có đế lộ bản thổ thiên kiêu, đến từ các đại thượng cổ, viễn cổ đạo thống, sách, cái này đế đạo tranh phong đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, thật là càng ngày càng có ý tứ. Sở Cùng Nhân đơn tay nắm chặt côn ngô kiếm chui, hy vọng có thể đến mấy cái người có ý tứ đi, không phải vậy, cái này đế lộ cuối cùng, một người độc hành, không khỏi quá mức không thú vị. Côn ngô kiếm tựa hồ cảm nhận được chủ tâm tình của người ta, chấn động một cái. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Ô gia tu sĩ đều không tự chủ rùng mình một cái, sau đó mặc danh kỳ diệu nhìn bốn phía. Ô gia gia chủ, đi ra. Lúc này, Ô gia trên không đột nhiên xuất hiện một tiếng quát lớn. Ngay sau đó, một cổ lẫm liệt kiếm chi đạo vận liền nhanh chóng bao phủ mà ra, bao trùm ở toàn bộ Ô gia. Đó là Thánh Vương chi uy. Hơn nữa còn là đứng đầu nhất Thánh Vương. Bên trong căn phòng Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, há, tới vẫn rất nhanh. Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, mấy gia tộc lớn xuất thủ cướp đoạt Thanh Ly thần đăng. Vấn đề này có kỳ quặc. Sau lưng rất có thể có người tại làm chủ, như vậy mấy gia tộc lớn thất bại, người sau lưng nếu là không nguyện ý từ bỏ ý đồ lời nói thì nhất định sẽ tiếp tục phái người đến đây. Ô gia trên không, ngoại trừ ngày hôm qua Trương gia gia chủ, Tiền gia gia chủ mấy cái Thánh Vương bên ngoài, còn có mấy cái khí thế vô cùng lạnh thấu xương kiếm khách. Đáng nhắc tới chính là, mấy cái này kiếm khách, mỗi trên người một người đều mặc lấy màu sắc khác nhau y phục. Xích Chanh Hoàng Lục Thanh Lam Tử. Ô gia gia chủ bọn người thấy được mấy cái này kiếm khách về sau, sắc mặt xoát một chút thì biến đến trắng bệch. Là bọn họ. Thế mà lại là bọn họ. Làm sao lại, chúng ta Ô gia làm sao lại bị loại tồn tại này theo dõi? Ô gia gia chủ bọn người mặt mũi tràn đầy tro tàn chi sắc. Tại đế lộ, trước mắt mấy cái này kiếm khách thực lực cũng không tính là đứng đầu nhất, nhưng bọn hắn lại đại biểu cho đế lộ bên trong kinh khủng nhất thế lực một trong. Kiếm tộc. Chúng ta Ô gia đến tột cùng là làm sao gặp gỡ chọc kiếm tộc? Một trưởng lão hoảng sợ nói ra. Không ai có thể trả lời hắn, bọn họ cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Ô gia gia chủ hít sâu một hơi, hắn đã sớm đoán được tại Trương gia đám người sau lưng có cái chủ sử sau màn. Nhưng không nghĩ tới, đúng là kiếm tộc. Bảy màu kiếm thị, đây là kiếm tộc bên trong tối cao quy cách kiếm thị, tại kiếm tộc bên trong chỉ có kiếm tộc đạo tử mới có loại quy cách này đãi ngộ, không nghĩ tới, nhằm vào ta Ô gia không chỉ là kiếm tộc, vẫn là kiếm tộc bên trong địa vị tối cao một trong mấy người, cái kia trong truyền thuyết cấm kỵ thiên kiêu, kiếm đạo tử. Ô gia gia chủ nói ra, sau đó cố nén nội tâm sợ hãi, chậm rãi đi ra. Bất luận như thế nào, một kiếp này thủy chung là phải đối mặt. Ô gia gia chủ bái kiến mấy vị kiếm tộc đại nhân, không biết mấy vị tới đây có gì muốn làm. Giao ra thanh ly thần đăng. Nếu không Ô gia, diệt. Cái kia thân mang màu đỏ trường bào kiếm thị nói ra, một cái chữ diệt, lạnh lẽo kiếm chi đạo vận bao phủ, dường như hóa thành vô hình tinh mịn kiếm khí đảo qua toàn bộ Ô gia. Tất cả cảm nhận được cổ này đạo vận Ô gia tu sĩ đều là nhịn không được tê cả da đầu, tu vi yếu người càng là run rẩy quỳ trên mặt đất. Thanh ly thần đăng. Quả nhiên, muốn thanh ly thần đăng không phải Trương gia, Tiền gia, mà chính là kiếm này tộc. Chỉ là, bọn họ vì sao muốn thần đăng, chẳng lẽ là vì thanh huyền kiếm đế cái kia hư vô mờ mịt nghe đồn sao? Ô gia gia chủ suy tư, nội tâm lại là bất đắc dĩ. Sớm biết đối mặt là kiếm tộc loại này quái vật khổng lồ, cái kia thanh ly thần đăng, hắn cũng liền giao. Muốn đến kiếm này tộc cũng là khinh thường tại đối phó hắn Ô gia, cho nên mới sẽ để Trương gia, Tiền gia làm thay, chỉ là không có nghĩ đến ra một cái sở cuồng nhân, cho nên kiếm này tộc đạo tử mới không thể không phái ra bảy màu kiếm thị đến đây, chỉ bất quá, hiện tại thanh ly thần đăng cũng không tại Ô gia trong tay gia chủ a, thế nào, ngươi muốn chống lại hay sao? Gặp Ô gia gia chủ không nói lời nào, cái kia màu đỏ kiếm thị sầm mặt lại nói. Kiếm tộc đại nhân, cái kia thanh ly thần đăng bây giờ không có ở đây chúng ta trên tay a. Ô gia gia chủ nói ra. Cái kia ở đâu? Ở ta nơi này. Không đợi Ô gia gia chủ trả lời, một đạo bạch y bóng người liền đã chậm rãi đi ra. Một bộ bạch y không nhiễm trần thế, lưng đeo xinh đẹp cổ kiếm, tại màu đỏ kiếm thị cái kia lạnh thấu xương kiếm chi đạo vận bên trong như đi bộ nhàn nhã giống như, không bị ảnh hưởng chút nào. Màu đỏ kiếm thị thấy thế, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt sở cùng nhân, là cao thủ. Chương 502, lại một cái cửu khiếu linh lung kiếm tâm một trò chơi, 10 chương. Sở cùng nhân có chút hăng hái đánh giá trước mắt mấy cái này kiếm thị, nguyên một đám ăn mặc loè loẹt, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi đây là tại diễn cầu vòng chiến đội đây. Cầu vòng chiến đội? Có ý tứ gì? Bảy màu kiếm thị có chút không hiểu. Nhưng là bọn họ tiếp lấy liền đem không hề để tâm, hết sức chăm chú nhìn lấy trước mắt sở cùng nhân, màu đỏ kiếm thị nói ra, xem ra ngươi chính là cái kia Trương gia nói người thần bí, từ trên trời giáng xuống cột sáng, nếu không có đoán không sai. Ngươi hẳn là đến từ ngoại giới thiên kiêu đi. Màu đỏ kiếm thị kiến thức không tầm thường, liếc một chút liền đoán được sở cùng nhân lai lịch. Đoán không sai. Gần nhất đích thật là đến không ít ngoại giới thiên kiêu, muốn tới đây cạnh tranh đế vị, cũng không biết ngươi đến từ cái nào đạo thống. Không có quan hệ gì với ngươi. Ta nhìn ngươi bên hông treo một thanh kiếm, nghĩ đến cũng là một tên kiếm khách, cửu thiên đạo thống có ít kiếm nổi danh nhất không ai qua được Độc Cô Gia, ngươi là Độc Cô Gia người. Đoán sai. Không phải Độc Cô Gia. Màu đỏ kiếm thị nhíu mày, tiếp lấy liền không ở suy nghĩ nhiều. Bất kể như thế nào, cái kia thanh ly thần đăng hắn là nhất định phải cầm tới tay. Chỉ thấy hắn đưa tay rút ra bên hông trường kiếm màu đỏ, nói, mặc kệ ngươi là cái gì cái đạo thống, giao ra thanh ly thần đăng, nếu không, chết.

đem những cái kia vọt tới năng lượng cho từng cái ngăn lại. Mặc dù không có bị cái gì thương thế, nhưng sắc mặt của nàng lại là không dễ nhìn lắm. Cái này năng lượng chỉ là đánh nát hàn khí bích chướng sau dư âm mà thôi, cũng không có nghĩa là nàng có năng lực cần phải vương thiên đằng mấy cái này đỉnh phong thiên kiêu. Nàng một năm qua này tuy nhiên tiến bộ rất nhanh, nhưng cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể ứng phó một cái mà thôi. Bốn cái thiên kiêu liên thủ, nàng căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nữ nhân, thực lực của ngươi xem ra không tệ a, nhưng cũng tiếc, ngươi gặp gỡ lại là chúng ta. Không đợi Tuyết Liên lại lần nữa ngưng tụ ra hàng khí bích chướng, Bạch Sư Tâm lại lần nữa ra tay. Cái kia từ linh lực cùng đạo vận ngưng tụ mà thành sư tử hư ảnh hướng về Thương Tịnh Tuyết phóng đi, uy thế tuyệt luân, chỗ khắp nơi, hư không chập chờn, thiên trì bên trong hàng khí làm lăn lộn. Ngay tại Thương Tình Tuyết chuẩn bị thông suốt xuất toàn lực một kháng thời điểm, một đạo lạnh lẽo thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ta cũng muốn nhìn nhìn, ai dám làm tổn thương ta Huyền Thiên Tông người. Người chưa đến, thanh âm tới trước, thanh âm đến, một đạo chưởng khí cũng theo đó đến. Chưởng khí dồi dào, trực tiếp đem cái kia sư tử hư ảnh cho đập cái vỡ nát. Không chỉ có như thế, chưởng khí đang quay nát sư tử hư ảnh về sau. Uy thế vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ. Thẳng tiến không lùi quét về phía Vương Thiên Đằng bốn người. Cái gì? Bốn người sắc mặt đại biến, lập tức thôi động linh lực, muốn cùng chống lại. Nhưng Vương Thiên Đằng lại tự như đã nhận ra cái gì, căn bản cũng không có chống lại dũng khí, trực tiếp đem hỗn nguyên ngũ hành chung thôi động đến cực hạn, chói lọi vô cùng hào quang năm màu nhất thời đem hắn bao phủ lại, có thể cho dù là cái này thuận buồm xuôi gió chuẩn đế binh cũng vẫn không có mang đến cho hắn nửa phần cảm giác an toàn. Hắn nhìn về phía nơi xa, ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi, hắn đến rồi. Chương 508, con mèo nhỏ quá ồn miểu sát chuẩn đế, đi. Ai dám làm tổn thương ta Huyền Thiên Tông đệ tử? Nương theo lấy một tiếng ngạo nghễ lời nói, chỉ thấy một đạo chưởng khí bỗng nhiên từ đằng xa lướt đến. Cuồng bạo chưởng khí đánh nát Bạch Sư hư ảnh về sau. Vẫn như cũ là thẳng tiến không lùi quét về phía Bạch Sư Tâm bọn người. Bị chưởng khí tỏa định mấy người căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể thôi động linh lực cứ thế mà chống được một chưởng này. Nhưng một chưởng này lực lượng quá mức khủng bố, cho dù là mấy người cộng đồng gánh chịu vẫn là bị trong nháy mắt đánh lui trên trăm trượng. Trực tiếp thổ huyết, sắc mặt xoát một chút biến đến vô cùng trắng bệch. Cũng chỉ có dùng hỗn nguyên ngũ hành chung phòng ngự Vương Thiên Đằng mới đỡ một ít. Hắn lúc này nhìn về phía cách đó không xa, ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi, hắn tới, cái kia gia hỏa thật đến rồi. Vương Thiên Đằng thân là đỉnh phong thiên kiêu, tại cửu thiên, ngoại trừ những cái kia cấm kỵ thiên kiêu bên ngoài, tại một đời trẻ tuổi bên trong căn bản cũng không có sợ qua người nào. Nhưng là tại một năm trước, hắn hạ giới tranh đoạt đế giả cơ duyên, gặp một người. Người kia chưa bao giờ cùng hắn giao thủ qua. Thậm chí ngay cả lời nói đều chưa nói qua. Có thể người kia lại mang đến cho hắn lớn lao rung động, trong lòng hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Bây giờ, hắn lại lần nữa cảm thấy người kia khí tức. Chỉ thấy một đạo lưu quang rơi ở thiên trì trên mặt nước. Người kia bạch y tóc đen, tuấn dật tuyệt trần, siêu phàm thoát tục, thiên nhân chi tư, khiến tại chỗ tất cả mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên là hắn. Vương Thiên Đằng nuốt ngụm nước nói, Sở Cùng Nhân đứng ở thiên trì trên mặt nước. Bốn phía ăn mòn mà đến hàn khí đối với hắn không có tạo thành cho dù là chút nào ảnh hưởng. Hắn nhìn thoáng qua Tuyết Liên phía trên Thương Tình Tuyết, động tất chi nhãn vận chuyển. Thương Tình Tuyết, tu vi thánh nhân, băng xương đạo thể chính tại tăng lên bên trong, tiến độ 99%. Sở Cùng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Băng xương đạo thể vốn là chính là đỉnh phong đạo thể, nếu là ở tăng lên, sợ là liền muốn nhảy lên trở thành vô thượng đạo thể. Không nghĩ tới Thương Tình Tuyết lại có cơ duyên như vậy. Chưởng môn. Nhìn thấy Sở Cùng Nhân đi vào về sau, Thương Tình Tuyết sắc mặt vui vẻ, nội tâm nhất thời an định xuống tới. Nàng biết, chỉ cần trước mắt nam nhân này đến. Bất luận là khó khăn gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Đây là một loại gần như sùng bái mù quáng. Mà trên thực tế, Sở Cùng Nhân ba chữ tại Huyền Thiên Tông lòng của mọi người trong mắt đã là như là tín ngưỡng giống như tồn tại. Từng, ngươi ở chỗ này thật tốt tăng lên đạo thể, còn lại, giao cho ta đi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn nhìn lấy trước mắt Bạch Sư Tâm bọn người, thần sắc đạm mạc nói, muốn thương tổn ta Huyền Thiên Tông người, các ngươi lá gan rất lớn nha. Huyền Thiên Tông? Đây là cái nào đạo thống? Chưa nghe nói qua, đoán chừng là cái nào đó ngoại giới đạo thống đi. Cửu thiên thế lực ta đều hiểu không sai biệt lắm, chỉ bất quá Huyền Thiên Tông cái tên này còn là lần đầu tiên nghe được. Bạch Sư Tâm bọn người có chút kinh nghi bất định. Bọn họ chưa nghe nói qua Huyền Thiên Tông, theo đạo lý tới nói, hẳn không phải là cái gì thượng cổ hoặc là viễn cổ đạo thống. Chỉ bất quá Sở Cùng Nhân bày ra thực lực lại là quá cường đại. Chỉ là nhất chưởng liền đem ba cái đỉnh phong thiên kiêu làm trọng thương, mà lại ai biết một chưởng này đối phương dùng mấy phần lực a, Sở Cùng Nhân, cái này băng tâm tuyết liên ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Vương Thiên Đằng lớn tiếng nói, khiến người vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới đường đường đỉnh phong thiên kiêu tại Sở Cùng Nhân trước mặt liền tranh đoạt một chút cũng không dám. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nhường cho ta. Sở Cùng Nhân cười, sau đó ngữ khí đột nhiên biến đến vô cùng băng lãnh, để, ta nếu là muốn, cần ngươi để sao? Nghe được hắn, Vương Thiên Đằng sắc mặt xoát một chút biến đến trắng bệch. Hắn cảm thấy, chính mình tự hồ nói cái gì ngu xuẩn bảo. Chẳng cần biết ngươi là ai. Nơi này đã bị ta mấy cái đại đạo thống phong tỏa ngăn cản, người tốt nhất giao ra băng tâm tuyết liên, sau đó cho ta rời đi nơi này. Bạch Sư Tâm lấy ra một viên thuốc ăn vào, lớn tiếng nói. Tuy nhiên Sở Cùng Nhân thực lực hết sức kinh người, nhưng bây giờ thiên trị bốn phía tất cả đều là mấy cái đại thượng cổ đạo thống phái tới cường giả, trong đó thậm chí còn có chuẩn đế tồn tại, hắn tin tưởng cho dù là một cái cấm kỵ thiên kiêu đến đây, cũng đừng hòng bình yên vô sự mang đi băng tâm tuyết liên. Con mèo nhỏ, ngươi quá ồn. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, tiếp lấy hắn đối với Bạch Sư Tâm nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Một đạo chỉ kình bạo phát. Bạch Sư Tâm đồng tử đột nhiên co rụt lại, dường như bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng cho khóa chặt lại. Còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng gì, tinh thần của hắn chấn động, có như vậy trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Ngay sau đó, đầu của hắn như là như dưa hấu đột nhiên nổ tung. Đỏ trắng bắn tung tóe mà ra. Chu công chúa, Tư Mã Nhân mấy người nhờ gần nhất, không kịp phản ứng liền bị máu tươi tung tóe một thân. Bọn họ sững sờ ngay tại chỗ, toàn thân phát run, ánh mắt bên trong toát ra hoảng sợ. Thật là đáng sợ. Bọn họ liền xảy ra chuyện gì đều còn chưa kịp phản ứng, một vị đỉnh phong thiên kiêu thì ở ngay trước mặt bọn họ bị sống sờ sờ đánh nát đầu. Lực lượng như vậy, thật sự là quá mức đáng sợ. Sư Tâm gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy một cái đạo thân ảnh lướt đến, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn trên mặt đất thi thể không đầu. Người này lại là Sở Cùng Nhân trước đó tiện tay đã phát chuẩn đế Bạch Lôi. Hỗn trướng! Các ngươi chẳng lẽ còn không xuất thủ sao? Bạch Lôi hét lớn một tiếng, lập tức có tốt mấy bóng người từ các nơi lướt đi. Cái này mấy cái trên thân thể người tất cả đều tràn ngập hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Chính là mấy cái thượng cổ đạo thống phái tới giám sát thiên trì cơ duyên chuẩn đế cao thủ. Mấy người vô cùng e dè nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Người trước mắt này khó đối phó. Hoàn toàn chính xác, chiến lực của hắn không kém gì chuẩn đế, ngoại giới lại có khủng bố như thế thiên kiêu. Này người tuyệt đối cũng là một cái cấm kỵ. Sở Cùng Nhân đánh giá trước mắt mấy người, thản nhiên nói, đánh tiểu nhân, tới lão, các ngươi thượng cổ đạo thống cũng làm bộ này. Hợp lấy cũng là khi dễ ta không có bối cảnh chứ sao? Tiểu tử, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Mấy cái chuẩn đế không dám tùy tiện động thủ. Muốn động thủ sao? Không động thủ thì cho ta quay đầu cút ngay. Ngươi! Hỗn trướng! Tuyết Chu Nhất Mạch chuẩn đế sầm mặt lại, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trong nháy mắt xuất thủ, thiên la địa võng. Một chưởng vỗ ra, một đống lớn tơ nhện phun trào lấy hóa thành một cái lưới lớn hướng về Sở Cùng Nhân trùm tới. Làm cho người thất vọng thực lực. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, bên hông cung Ngô Trường kiếm len ken một tiếng, lộ ra một nửa kiếm quang. Kiếm quang đổ xuống mà ra, sắc bén vô cùng. Chỉ thấy tấm kia tơ nhện lưới lớn bị kiếm quang trực tiếp xé thành hai nửa. Mà kiếm quang lại là thế như chẻ tre, thẳng tiến không lùi tuôn hướng vị kia Tuyết Chu chuẩn đế. Xé rách một tiếng, sương máu phun ra ngoài. Đường đường chuẩn đế, giống như một tờ giấy mỏng giống như bị kiếm quang tùy tiện xé thành hai nửa.